Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 166, khi dễ thánh nhân. Nhưng mà, không như mong muốn. Á Đù, ngươi là đạo đức thiên tôn. Sesomaru khuôn mặt kinh ngạc, bước tới. Đạo đức thiên tôn nhìn hướng mình đi tới Sesomaru, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Kịch bản không phải là như vậy à? Chắc là hắn quỵ tới hướng mình cầu xin tha thứ à? Tình huống gì? Ngươi muốn làm gì? Đạo đức thiên tôn là lạ nhìn hướng mình đi tới Sesomaru. Nhịn không được khống chế thanh nghiêu lùi về phía sau mấy bước. Nguyên thủy thiên tôn bị bên ngoài ăn tươi. Vừa mới né tránh thiên đình dư âm nổ mạnh, hắn liền vội vàng tìm tới. Đây chính là đạo đức thiên tôn à? Làm sao trở nên đáng yêu như thế? Sesomaru một bên lẩm bẩm, một bên vươn bàn tay to, hung hăng kháp đạo đức thiên tôn gương mặt của. Lại non vừa mềm, tấm tắc, cái này hồng quân thật đúng là sẽ biết, giả bộ nai tơ à? Sesomaru một bên cảm thán, vừa nói, đạo đức à, ngươi xa xăm qua đây là làm cái gì à? Cũng không biết là cố ý hay là quên. Sesomaru bàn tay to lại còn là nắm chặt đạo đức thiên tôn mặt, đều nặn ra vài nói hồng dấu. Ngươi buông tay. Đạo đức thiên tôn cả giận nói, lưỡng cái tay nhỏ bé gắt gao bắt lại Sesomaru bàn tay to, muốn đẩy ra. À, không có ý tứ à? Sesomaru ngượng ngùng cười cười, một bộ mới phát hiện dáng vẻ, đem tay lấy ra. Nhất thời, đạo đức thiên tôn khí lực sử dụng ở tại chỗ trống, có một loại nộ cũng không thế nào phát tiết sắt lừa thuê. Ngươi khinh người quá đáng. Hồng quân thô cái cổ đỏ mặt, chỉ vào Sesomaru cả giận nói. Sesomaru khuôn mặt thất vọng, cái này thật đúng là đạo tổ a, tu dưỡng cũng thực không tồi. Chính mình đưa hắn đồ đệ ăn, còn bóp hắn khuôn mặt, cuối cùng liền văng ra khinh người quá đáng như thế mấy chữ. Ngươi sai rồi, chắc là ngươi cái này tiểu vương tám đản, chẳng lẽ chán sống phải không? Sesomaru rất là nghiêm túc vì đó giảng dài. Thật là, thân là một gã thánh nhân, đông thắng thần châu đại biểu, tại sao có thể ngay cả mắng chửi người cũng sẽ không đâu? Quá mất mặt. Cho nên, Sesomaru cảm thấy hắn rất có cần phải làm cho này vị thánh nhân quán thâu một tri thức. Bất quá ở đạo đức thiên tôn nghe tới, lại là thế nào nghe tại sao không đúng tinh thần. Vô luận từ cái nào phương diện nghĩ, đều cảm giác tiểu tử này thật đang chửi mình đâu. Nghĩ đến đây, đạo đức thiên tôn trong lồng ngực thì có một cơn giận không được đến. Ế ở tại nơi nào? Cực kỳ khó chịu. Tạm thời đem việc này chạy qua một bên. Đạo đức thiên tôn hít một hơi thật sâu, cả giận nói, ngươi cư nhiên ăn sư đệ ta. Mặc dù đạo đức thiên tôn là một bộ giận dữ thần tình, thế nhưng ở Sesomaru xem ra, tờ này non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng là tràn đầy hài hước cảm. Sesomaru lại nhịn không được vươn tay ra, mau tránh ra. Đạo đức thiên tôn một bả gỡ ra Sesomaru bàn tay to, cả giận nói, ngươi vẫn chưa trả lời lời của ta. Ai, ngươi nói là cái gì nguyên thủy thiên tôn a? Sesomaru bất đắc dĩ thở dài, hỏi, ngươi, là ngươi ăn hết, ngươi nói mình không biết. Đạo đức thiên tôn có chút nổi giận, cái này Sesomaru rõ ràng là đang đùa bỡn chính mình, hắn lấy oán trả ơn. Chẳng lẽ ta liền không thể ăn hắn sao? Sesomaru một bộ tức giận bất bình bộ dạng, còn như một bên nữ hoa, thì là lòng nóng như lửa đốt. Ngươi nói như vậy chẳng phải là bằng thừa nhận chính mình ăn tươi nguyên thủy thiên tôn chuyện thật? Chấm hỏi, rõ ràng chính là cho. Nữa đạo đức thiên tôn lý do giết hắn sao? Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng là lại không tốt xen mồm. Chỉ phải ở trong lòng làm ra quyết định, Một ngày Hồng Quân đối với Sesomaru xuất thủ, vô luận trả bất cứ giá nào, nàng cũng nhất định phải bảo vệ hắn. Lấy oán trả ơn, Hồng Quân ngây ngẩn cả người, nghi hoặc đắc đạo, là, vâng, đúng, a, Sesomaru cả giận nói, Ngọc Hoàng Đại Đế muốn cởi ly thiên đình trưởng khống, cùng Phật giáo tằng tịu với nhau, cần phải lấy trộm đạo giáo cơ nghiệp. Ta vạch trần âm mưu của các ngươi, ba người các ngươi chẳng những không ở Tây Phương Nhị Thánh tay đảm bảo ta, thậm chí còn muốn giết ta. Nói như thế, đạo đức thiên tôn, chẳng lẽ các ngươi còn lý luận hay sao? Càng nói Sesomaru càng thấy được là có chuyện như vậy, cơn tức cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng đúng là trực tiếp chỉ vào đạo đức thiên tôn mũi giống lên. Đờ cây em a. Nữ hoa ngây ngẩn cả người, ngơ ngác ngắm lên trước mắt một màn này, trong lòng không khỏi bạo thô tục. Tình huống gì? Ngài giết nhiều như vậy thần tiên, thả ra nhiều như vậy tù phạm, ở thiên đình làm hại tác loạn, cuối cùng ăn một gã thánh nhân. Thiên đình hủy diệt cũng có ngài một phần công lao, hiện tại lại trái lại cáo tam thanh hình. Không đúng, hiện tại chỉ còn nhị thanh mới đúng. Vô sỉ cũng phải có cái hạn độ chứ. Có thể, nhưng là cái này đạo đức thiên tôn. Cư nhiên cái quái gì vậy? Ngạch, đạo đức thiên tôn có chút ngượng ngùng. Đồng thời trong lòng lại có chút tức giận Sesomaru không nể mặt mình. Tay nhỏ bé chợt hướng vỗ. Bò o, tọa thanh nghiêu gào kêu đau một tiếng. Một cái đứng không vững ngồi ở mà. Ngạch, ngươi không sao chứ? Đạo đức thiên tôn nhìn thanh nghiêu đầu chỗ kia máu rầm rề lõm xuống, có chút ngượng ngùng nói, không có việc gì, người đặc biệt sao đi thử một chút. Thanh nghiêu chỉ cảm thấy trong lòng một hồi nổi giận, muốn phát tác, thế nhưng nghĩ tới trước mắt vị này là mình chủ nhân, lại hậm hực rụt trở về, không có cách nào chịu đựng đi, ai bảo ngài là lão đại đây. Được rồi, ngươi nếu không nói lời nào, đó chính là không sao. Đạo đức thiên tôn tự mình gật đầu, chợt nhìn phía Sesomaru, thanh âm trịnh trọng lên. Ta có thể vì ngươi hết giận, hai người này, thực sự là tức chết ta vậy. Đạo đức thiên tôn một bộ giận dữ dáng vẻ, cũng là quên mất lúc đó hắn cũng có tham dự. Chắc là, mấy cái này quy tôn tử. Sesomaru không sợ người khác làm phiền vì đó giảng giải, thậm chí trực tiếp đem đạo đức thiên tôn cũng cho khái quát đi vào. A, đạo đức thiên tôn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ấp úng nửa ngày, dĩ nhiên mắng không ra một chữ tới. Uy, đạo đức thiên tôn a, người cũng quá không có ý chí tiến thủ, tốt xấu người cũng là thánh nhân a. Tại sao có thể ngay cả mắng chửi người cũng sẽ không đâu? Sesomaru ngữ trọng tâm trường nói. Một bên nữ hoa càng là đầu đầy hắc tuyến. Tình huống gì? Đường đường một vị thánh nhân bị hắn mắng thành như vậy. Thấy đạo đức thiên tôn hự nửa ngày, vẫn là mắng không được. Sesomaru bất đắc dĩ nói. Mắng chửi người nhưng là tốt kỹ thuật làm việc. So với có chút pháp thuật có thể tiêu rinh nghiệm rất nhiều ở địch ta giao chiến thời điểm thậm chí có thể rối loạn địa phương tâm tình. Nhất thời đạo đức thiên tôn sắc mặt tối sầm lại. Chẳng biết tại sao, hắn tựa hồ cảm giác Sesomaru đem chiêu này dùng ở nhóm người mình thân. Dường như còn dùng tốt phi thường bộ dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.